Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Sư tỷ, ngươi tới thử xem. Nhìn trên mặt đất viên kia băng tinh đầu lâu, Cố Lưu Sáu một hồi hiếu kỳ. Dựa theo lẽ thường để suy đoán, loại tình huống này cũng không nên xuất hiện. Âm dương kiếm trận uy lực vô cùng cự đại, cực băng tinh linh một cái đầu lâu cư nhiên có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Chẳng lẽ cực băng tinh linh viên này đầu lâu bên trong có bí mật gì? Nghĩ cái này những thứ này, Cố Lưu Vân tiến lên một bước, đem viên kia băng tinh đầu lâu nhẹ nhàng nhấc ở trong tay. Liền tại đầu lâu bị nhắc tới một sát na kia, viên này đầu lâu cái kia nguyên bản mặt mũi già nua cấp tốc biến đến hư huyễn. Sau một lát, nguyên cái đầu lâu hoàn toàn hóa thành băng vụ, chỉ lưu lại một trong suốt mặt nạ ở Cố Lưu Vân trong tay. Đối với đột nhiên này biến hóa một màn, Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc, nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. Keng, chúc mừng thu được tinh linh tộc bí bảo chân linh thủ. Chân linh thủ, tinh linh nhất tộc đặc thù bảo vật, sở hữu giả có thể thông qua chân linh thủ tùy ý cải biến dung nhan của mình. Hiệu quả: phát động sau đó có thể ngoài định mức một lần phát động linh kỹ, thân pháp, thần thông, không tiêu hao sở hữu giả linh lực đặc thù. Chân linh thủ mỗi lần phát động không tiêu hao linh lực, thế nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thanh âm nhắc nhở sau khi biến mất, mặt nạ bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Cố Lưu Vân trán bên trong. Cố Lưu Vân lúc này bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch rồi mặt nạ này tác dụng. Thảo nào cái kia cực băng tinh linh có thể liên tục phát động thần thông, băng phong vạn lý. Nguyên lai tất cả đều là cái này chân linh thủ công lao. Đây chính là một thứ tốt. Có nó sau đó tương đương với mỗi ngày có thể đổi mới một lần trọng yếu kỹ năng làm lạnh. Đây cũng là có tác dụng rất lớn. Dù sao tương tự với hắn hư huyễn kiếm chờ các loại 580 thần thông, điều tức thời gian đều là phi thường dài. Có thể đổi mới một lần nói, đối với thực lực của hắn đề thăng phi thường lớn. Cố Lưu Vân dơ lên khóe miệng. Chiếm được thứ này, lần này Hàn Băng Điện cũng không tính đến không? Lúc này, Vân Trung Quân thanh âm đột nhiên ở Cố Lưu Vân bên tai vang lên. Cái này chân linh thủ chính là nhất kiện có thể gặp không thể cầu bảo vật. Người muốn biết cách lợi dụng, nhưng là không muốn mù quáng lực lượng của nó. Cố Lưu Vân gật đầu, nói: vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thiên Trung Quân trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói ra: hiện tại tất cả phiền phức đều đã giải quyết, bất quá nếu như đem ta muội muội sinh hồn mang về núi Vân Trung ngược lại thành một vấn đề. Trước đây ta cân nhắc không chu toàn, trực tiếp đánh xuyên qua hư không đem bọn ngươi đưa đến nơi đây. Nếu như đi qua phương pháp giống nhau đem bọn ngươi mang về, sợ rằng sẽ suy giảm tới muội muội ta sinh hồn, làm cho nghĩ một phải nên làm như thế nào. Nói những lời này thời điểm, Vân Trung Quân trong giọng nói để lộ ra khỏi vẻ lúng túng ý. Hiển nhiên là đối với mình phía trước vội vàng hành vi có chút ảo não. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhưng trong lòng thì khẽ động. Ngay sau đó hắn mở miệng nói ra: tiền bối, điểm này vãn bối có chừng biện pháp giải quyết. Hắn sau khi nói xong, lông từ chính mình nạp hư trong nhẫn, lấy ra một ngụm tản ra đặc thù hơi thở tiểu đỉnh. Tiếp lấy hắn bóp tốt ấn quyết sau đó, bức cc, cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa, đem trong mây tiên toàn bộ sinh hồn đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, trong mây tiên sinh hồn phảng phất bị hấp dẫn, dĩ nhiên chủ động tiến nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Trong toàn bộ quá trình, Vân Trung Quân đều không có mở miệng, nhưng lực lượng thần thức nhưng vẫn đang chú ý. Thẳng đến cuối cùng trong mây tiên sinh hồn thành công bị thu nhận, hắn mới kinh ngạc mở miệng nói: dĩ nhiên là dị tộc tụ hồn. Không phải, như, được, tới. Nói đến đây, Vân Trung Quân bỗng nhiên, sau đó phát tới: ta thực sự là hồ đồ. Ngươi như là đã nắm giữ u huyền nghịch hòa, nhất định là bước vào quá dị tộc thánh địa, tự nhiên có thể được tụ hồn đỉnh. Bất quá ta rất ngạc nhiên, cái này u huyền nghịch nóng ngươi rốt cuộc là thế nào cầm tới tay? Theo lý thuyết lấy ngươi cảnh giới trước mắt căn bản cũng không có đánh bại dị chủ khả năng. Một Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, nhẹ nhàng cười, tiền bối nói thật phải, cái kia dị chủ đã sớm bước vào đại đạo cảnh, vãn bối tự nhiên không phải là đối thủ, có thể bắt được cái này u huyền nghịch hỏa còn may mà cao nhân tương trợ. Sau đó Cố Lưu Vân sắp, tối phong lâm trung đã phát sinh việc, đơn giản đối với Lục Trung Quân giảng thuật một lần, khi nhắc tới ba đồ tiên tử thời điểm, Vân Trung Quân nhịn không được phát ra một tiếng thán phục. Ba đồ tiên tử, điều này sao có thể? Nàng vẫn còn ở cửu giới bên trong sao? Ngoặc kép chấm than. Nghe được Vân Trung Quân thán phục, Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên. Nàng ở cửu giới có vấn đề gì không? Vân Trung Quân vẫn là gương mặt thán phục. Nói, đương nhiên là có vấn đề. Ngàn năm trước nàng từng tới một lần núi Vân Trung. Lúc đó tu vi của nàng liền viễn siêu với ta. Bây giờ làm sao có khả năng vẫn còn ở cửu giới? Nghe được Vân Trung Quân nói như vậy, Cố Lưu Vân cũng kinh hãi. Ba đồ tiên tử thực lực, dĩ nhiên so với Vân Trung Quân còn cường hãn hơn. Điều này sao có thể? Tuy là ba đồ tiên tử từng nói ra khỏi tiên nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng, thế nhưng Vân Trung Quân nhưng là hàng thật giá thật tùy thời muốn phi thăng chân tiên. Chẳng lẽ ba đồ tiên tử thực lực cũng là cấp bậc tiên nhân? Nhưng lúc đó nàng biểu diễn khí tức, rõ ràng chính là đại đạo cảnh A, nhưng lại có thể tùy ý ở cửu giới hành tẩu. Chứng kiến Cố Lưu Vân cũng đầy mặt khó hiểu. Vân Trung Quân theo bản năng lẩm bẩm, chẳng lẽ cửu giới bên trong thật tồn tại áp chế hoàn toàn ở đại đạo pháp tắc người sao? Đối với cái này câu, Cố Lưu Vân không thể nào hiểu được, cũng vô pháp trả lời. Sau một hồi lâu, Vân Trung Quân phục hồi tinh thần lại, than nhẹ một tiếng nói. Quên đi, việc này trước hết không nói. Ta trước tiên đem hai người ngươi đón về núi Vân Trung. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng truyền đến. Trận cường đại nguyên thần chi lực đem hai người bao phủ, gần truyền tống rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân khóe mắt liếc qua phát hiện một vệt màu u lam. Điều này làm cho hắn theo bản năng lập tức mở miệng. Tiền bối, xin chờ một chút. Mênh mông nguyên thần chi lực bỗng nhiên dừng lại. Trong mây tiên kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Cố Lưu Vân lại không kịp trả lời, cấp tốc hướng phía cách đó không xa chạy tới. Khi hắn dừng lại nên cước bộ sau đó, trước mắt mặt đất trong tuyết động, một mảnh nho nhỏ màu u lam hoa tuyết đang ở trong đó. Cố Lưu Vân thận trọng vươn tay, nếm thử dây vào tiếp xúc mảnh này hoa tuyết. Sau một khắc, thanh âm nhắc nhở từ vang lên bên tai. Keng, phát hiện thiên địa chí bảo tiên thiên cực băng. Nghe được thanh âm nhắc nhở nội dung phía sau, Cố Lưu Vân nhất thời vui vẻ, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, đây chính là phía trước cực băng tinh linh vận dụng tiên thiên cực băng, suýt nữa liền bỏ lỡ. Cùng lúc đó, Vân Trung Quân cũng phát hiện Cố Lưu Vân trước mặt tiên thiên cực băng, nhịn không được cảm khái nói, vận khí của ngươi thật không sai, bình thường mà nói sở hữu giả bị kích sát sau đó, tiên thiên cực băng sẽ lập tức ẩn nấp đến địa phương khác đi. Bây giờ cái này tiên thiên cực băng, cư nhiên không có cách xa. Điều này nói rõ nó nhận rồi sự tồn tại của ngươi, muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ, ngay lập tức sẽ muốn tiên thiên cực băng thu hồi. Nhưng mà lúc này, Vân Trung Quân rồi lại nói ra. Đáng tiếc, kinh có u huyền nghịch hòa. Theo Vân Trung Quân những lời này, thanh âm nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Chấm than. Tiên nhân phía dưới tu giả, không thể cùng lúc dung nhập tiên thiên cực băng cùng u huyền nghịch hòa. Bằng không đem thần hồn câu diệt, có hay không đem u huyền nghịch hòa thay thế làm tiên thiên cực băng? Nghe được cái này gợi ý nội dung, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Hai người này cư nhiên không thể đồng thời thu được. Bất quá cũng không khó hiểu. Dù sao một cái cực hàn một cái cực nhiệt. Thuộc tính tương khắc. Bất quá là hay không muốn thay đổi nói. Cùng cực băng tinh linh đánh một trận xong. Cố Lưu Vân đã biết được cái này tiên thiên cực băng cùng u huyền nghịch hỏa cực tương tự. Ai mạnh ai yếu. Đều xem sở hữu giả tu vi. Kể từ đó. Thay thế liền hoàn toàn không có cần thiết. Hơn nữa u huyền nghịch hỏa chính mình dùng lâu như vậy. Đã dù sao quen thuộc nó. Không cần thiết ở đổi một cái xa lạ đông bất quá cư như vậy. Cái này tiên thiên cực băng nên xử lý như thế nào đâu. Cũng không thể phóng tới nơi đây lãng phí chứ. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Quay đầu hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết vẫy vẫy tay. Sư tỷ, ngươi tới thử xem. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.